Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, yết bảng, hô to một tiếng vang vọng toàn bộ tửu lâu, ca múa trong nháy mắt có như vậy một chút dừng lại. Sau đó mọi người nhao nhao hướng về tiếng hò hét âm chi ngọn nguồn nhìn lại. Chỉ gặp một cái nhỏ gầy hài đồng trong tay cầm một cái cờ màu. Nhìn đến mọi người ánh mắt bị chính mình hấp dẫn tới. Đứa bé kia nhẹ nhàng phất phất tay bên trong cờ màu. Yết bảng, thư viện yết bảng. Lúc này mọi người xác định là thật yết bảng. Từng cái đang uống rượu làm vui học sinh nhao nhao buông xuống bình rượu. Tiền cũng không kịp giao. Trưởng quỹ, cho chúng ta ký sổ. Lần sau đến cùng một chỗ cho. Trần Cửu đứng tại lầu 3. Một bên Dịch Tiêu Tiêu đồng học chính cầm một cái quả táo, răng rắc phấn đấu. Nhìn lấy dưới đáy bay vọt mà tán nhân bầy. Đem đầu quay tới nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu. Người liền không lo lắng cho mình thi rớt. Có cái gì tốt lo lắng. Ta đối với mình thế nhưng là có 80% lòng tin, Dịch Tiêu Tiêu mơ hồ không rõ nói. Này còn lại 20% ngoài ý muốn đâu. Chấm ngoặc kép, ngươi người này thật, lắm điều, đại không năm sau thi lại chính là, dù sao bổn công tử có là thời gian, ngươi tử lâu này ở thật là thoải mái. Đại không ta lại ở thêm một năm cũng là, Dịch Tiêu Tiêu không thèm quan tâm nói. Trần Cửu lắc đầu. Ngươi bây giờ mỗi ngày chi tiêu là 300 lượng vàng. Một năm trôi qua đem ngươi bán cũng còn không lên. Dịch Tiêu Tiêu nhướng mày. Chúng ta không phải đã nói miễn phí sao? Trần Cửu nháy a mắt. Có đúng không? Ta nói qua sao? Dịch Tiêu Tiêu lắc đầu. Mặc kệ ngươi nói chưa nói qua. Dù sao ta là nghe được. Ta thích ăn nhất ăn không? Nhất là giá cả không ít. Cực kỳ mỹ vị ăn không? Người không cảm thấy dạng này rất lợi hại đọa lạc sao? Trần Cửu một bộ đau lòng bộ dáng. Đọa lạc sao? Không cảm thấy a, dạng này rất tốt, rất lợi hại dễ chịu. Cái này là nhân gian thiên đường. Chỉ tiếc những cái này cô nương là bán nghệ không bán thân. Không phải vậy Thủy Hương liền muốn không tiếp tục kinh doanh. Ta không muốn chính mình địa bàn lưu giữ tại những cái kia cái ô uế đồ, vật. Người không cảm thấy để những cái này cô nương đi đón khách là rất lợi hại vô nhân đạo sự tình. Sao? Vô nhân đạo? Cái gì là nhân đạo? Dịch Tiêu Tiêu phản hỏi. Trần Cửu lắc đầu, chuyển qua đầu, lười nhác cùng ngươi tranh cãi. Ngươi tại ngày này thiên ăn ta, dùng đến ta, ngủ ta, hiện tại thế mà còn cùng ta nói nhân đạo. Cẩn thận ta muốn ngươi trả tiền. Dịch Tiêu Tiêu lập tức đem hột cho ném đi. Miệng bên trong mơ hồ không rõ nói. Hẹp hòi, thật là tiểu tiểu khí quỷ. Đi thôi, đi xem một chút thư viện hàng bảng. Trần Cửu khép lại cửa sổ nói. Người gia hỏa này đem viện trưởng cũng cho kinh động. Làm bài văn cũng có thánh đạo kỳ quái. Tương lai tất nhiên là á thánh thậm chí thánh nhân nhất lưu nhân vật. Người có cái gì tốt lo lắng. Liền xem như tất cả mọi người không trúng tuyển. Người dù sao là chạy không thoát. Ta đang suy nghĩ cái này cũng quá khứ 3 ngày. Ta cũng nên qua đêm này thư cẩu cho muốn trở về. Không phải vậy nói không chừng lúc nào viện trưởng mượn cớ đường đưa qua không cho ta. Này ta chính là gà bay trứng vỡ. Chỗ tốt không có. Dịch Tiêu Tiêu chà chà bờ môi. Người cái tên này, viện trưởng chính là đương sự nổi danh đại nho. Sao lại rơi ngươi đồ, vật. Lại nói. Ngươi về sau là thánh đạo nhất lưu nhân vật. Làm gì còn tại hồ tay này bản thảo a? Trần Cửu sờ sờ cằm. Tay này bản thảo là ta. Phía trên có thiên địa chi uy. Ta không dùng được còn có thể lưu cho nhi tử ta. Nhi tử ta cũng không phải thánh đạo nhân vật. Con của ngươi. Nguyền rủa ngươi sinh một tổ nha đầu. Dịch Tiêu Tiêu cay nghiệt nói. Trần Cửu lười nhác cùng cái này điêu ngoa ra hỏa so đo. Trực tiếp vươn tay quăng lên Dịch Tiêu Tiêu cánh tay. Đi đi đi, qua theo giúp ta tìm viện trưởng đại nhân. Làm gì a? Ta lười nhác động đậy. Có chỗ tốt sao? Dịch Tiêu Tiêu níu lại khung cửa. Không chịu đi. Trần Cửu mí mắt ma quỷ. Chỗ tốt, người mỗi ngày ngủ ta. Ăn ta, uống ta. Hiện tại còn tìm ta muốn chỗ tốt. nghĩ đến mỹ ngươi. Trên đường đi, Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu hai cái đại nam nhân do dự dẫn tới không ít hiếu kỳ ánh mắt. Trần Cửu là nhân vật nào? Đó là hậu thế thấy qua việc đời. Cái gì biến tính phẫu thuật? Gay, con thỏ, đồng tính nam a, cái gì chưa thấy qua? Chỉ là đứng ngoài quan sát, ánh mắt há có thể dọa được đến hắn. Dịch Tiêu Tiêu ra mặt cũng không có Trần Cửu dày. Thật vất vả thoát khỏi Trần Cửu về sau vừa mới sửa sang một chút y phục. Sau đó vụng trộm nhìn một chút phía trước Trần Cửu. Vừa mới hững hờ theo ở phía sau. Thư viện đại môn chen một đống người. Đơn giản là đang nhìn nhà mình thành tích như thế nào. Tùy tiện đụng đụng bên người một cái học sinh. Huynh đệ, tên thứ nhất này là ai? Thư sinh kia thoáng có chút mập giả tạo. Nhìn xem Trần Cửu này một thân lộng lẫy y phục về sau phương mới nói. Biết rõ chuẩn thánh nhân sao? Trần Cửu lắc đầu. Chuẩn thánh nhân, đây chẳng phải là á thánh. Chúng ta trên đời này bây giờ còn có á thánh sao? Nhìn lấy Trần Cửu mang theo mê mang nhãn quang, thư sinh vỗ vỗ bộ ngực. Có biết không, đường chúng ta khảo thí thời điểm đã từng thiên hàng dị tượng. Có thánh nhân tử khí đông lai. Trần Cửu gật gật đầu. Cái này hắn xác thực biết rõ. Này kỳ quái cũng là một cái gọi Trần Cửu ra hỏa lấy ra. Lý Huy Đại Nho cùng các vị phu tử cũng nói hắn có thánh nhân chi tướng. Tương lai nói không chính xác liền có thể trở thành cận đại đến nay thứ nhất vì thánh nhân. Một bên Dịch Tiêu Tiêu nhìn Trần Cửu liếc một chút. Trần Cửu cảm giác được Dịch Tiêu Tiêu ánh mắt về sau cho hắn một cái đắc ý nhãn quang. Dịch Tiêu Tiêu sắc mặt trì trệ. Này Trần Cửu cũng không có gì không tầm thường. Cũng không biết là tại cái kia trong góc đụng tới. Cũng không tất quá mức để ý. Có thánh nhân chi tượng cũng không nhất định liền thật chứng thành thánh nhân quả vị. Không chừng nửa đường thời điểm ra hỏa này liền hết thời đâu. Ngoặc kép, Dịch Tiêu Tiêu lời nói này rơi xuống về sau. Trần Cửu còn chưa tới cùng phản bác. Cái kia mập mạp cũng không làm. Tiểu nhân, không ăn được nho thì nói nho xanh. Khinh thường cùng ngươi làm bạn. Ta nhổ vào. Sau khi nói xong, bình bàn tử ói một hớp nước miếng. Sau đó nghênh ngang rời đi. Dịch Tiêu Tiêu sắc mặt khó coi. Tựa như là ăn đại tiện một dạng. Song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Đáng chết đại heo mập. Thế mà khinh bỉ ra ra ngươi. Nhìn ngươi tai to mặt lớn. Tất nhiên là một cái bất học vô thuật chi hàng. Dịch Tiêu Tiêu vừa mới nói xong dưới. Đi đến nơi xa bàn tử dừng bước. Sau đó khinh bỉ nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu. Không có ý tứ. Ta là năm nay hạng hai. Hạng nhất cũng là cái kia có lấy thánh nhân chi tư Trần Cửu. Vậy mà không biết đạo huynh đài ngươi tại tên thứ mấy. Dịch Tiêu Tiêu cùng Trần Cửu con mắt trừng lớn. Nhìn lấy đi xa bàn tử. Trần Cửu nhỏ giọng nói. Tên kia thính lực thật tốt. Xa như vậy hắn đều có thể nghe được. Dịch Tiêu Tiêu bất mãn nói. Tiểu tử này không phải là ngươi lần trước cùng ta nói não tàn phen đi. Trần Cửu xoa xoa cái mũi. Làm sao nói hắn đều là giữ gìn ta. Ta không tốt nói người ta nói xấu. Bất quá ngươi đến cùng là tên thứ mấy a? Hiện tại nhiều người. Chúng ta sau khi trở về lại nhìn. Ngươi không phải nói muốn đi tìm viện trưởng à? Chúng ta mau đi đi. Cái này đáng chết đám người. Phí tốt đại lực khí. Hai người xuyên qua đám người. Đi vào một cái tinh xảo trúc xá. Nhìn lấy chung quanh xanh mơn mởn trúc tử. Trần Cửu tùy ý hái một cái lá trúc. Viện trưởng đại nhân thật sự là tốt hưởng thụ a. Như vậy cầu nhỏ nước chảy người ta ý thơ chi địa. Thật sự là một cái nơi đến tốt đẹp. Dịch Tiêu Tiêu nhìn xem. Sau đó gật gật đầu. Không tệ, không tệ. Đây mới là đại nho chỗ ẩn cư địa phương. Ngươi xem một chút cái này trúc tử. Bởi vì thời gian dài nhận hạo nhiên chính khí tẩm bồ. Cũng có mấy phần khác khí thế. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhanh lên vào đi. Bình phẩm từ đầu đến chân đem ta cái này một cái tiểu phá viện tử cho nói thành tiên cảnh. Nói thêm gì đi nữa, ta cái này mặt mo đều không địa phương thả. Trong phòng truyền đến thanh âm quen. Thuộc là Lý Huy. Trần Cửu nhìn xem Dịch Tiêu Tiêu. Đều là ngươi. Mỗi ngày như vậy axit. Liền xem như muốn đập viện trưởng đại nhân mã thất cũng không cần như vậy đi. Ta nhìn cũng là một cái rách tung tóe tiểu phá phòng. Sau khi nói xong đẩy ra tường vây hàng rào. Đi vào, một tầng không kịp eo cao hàng rào. Viện tử có cái này một cái giếng cổ. Phòng ốc nhìn có chút tuổi tác không có sửa sang. Một cái phong cách cổ xưa trên cửa ấn đầy tuế nguyệt dấu vết. Viện trưởng, học sinh này quyển sách ngươi có thể từng xem hết. Trần Cửu cung kính hỏi. Viện trưởng nhẹ nhàng cầm trong tay bút buông xuống. Sau đó nhìn xem bên cạnh thư thiếp. Ai, một tầng cảnh giới cũng là một nấc thang. Há lại tốt như vậy hơn càng. Mặc dù có cái này thánh đạo thiếp mời làm tham khảo. Nhưng là cái này chung quy là ngươi nói. Người khác là không có cách nào phòng chế. Ta cũng không được. Chỉ có thể loại suy. Một bên Dịch Tiêu Tiêu nhìn lấy viện trưởng tô lại thiếp cùng Trần Cửu ban đầu thiếp. Lắc đầu, cái này ẩn chứa trong đó ý là chênh lệch rất xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.